chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, nha đầu. Người quả thực chính là toàn thế giới tốt nhất nha đầu. Chương 466, nha đầu. Người quả thực chính là toàn thế giới tốt nhất nha đầu. Tử Ngâm nói, không có việc gì ba ba. Ta cùng ca ca ngủ một cái giường, ngươi ngủ một cái giường. Dù sao chúng ta giường đều đủ đại, Tiểu Quai cũng nói. Mụ mụ mỗi ngày buổi sáng lên chuyện thứ nhất chính là tới xem chúng ta tỉnh ngủ không. Ba ba có nghĩ vừa mở mắt liền thấy mụ mụ. Tưởng, đây là hắn cho tới nay mộng tưởng hảo sao. Hắn cơ hồ lười đến tiếp tục chứa đi. Vừa lúc đã rửa sạch qua. Trực tiếp cởi ra áo ngoài lên giường ngủ, Tiểu Quai tự giác đi Tử Ngâm trên giường, hai cái tiểu ra. Hỏa nhịn không được nhìn nhau liếc mắt một cái. Sôi nổi đều cảm thấy có chút buồn cười, như thế nào cảm giác ba ba một gặp được có quan hệ mụ mụ sự. Chỉ số thông minh đã bị kéo thấp à. Giống như là theo chân bọn họ giống nhau tiểu hài tử dường như Tư Đồ Phong cũng không biết tự giác. Bị hai cái tiểu ra hỏa cấp chơi. Nằm hảo lúc sau cấp hai cái tiểu gia hỏa nói một tiếng ngủ ngon, liền nhắm mắt lại ngủ, chỉ là cảm. Giác như thế nào có chút quái quái. Lại không có nghĩ nhiều. Bởi vì quá vây trực tiếp ngủ, trong bóng đêm. Một khối 1m8 mấy khổng lồ thân thể. Nằm ở một trương nhi đồng trên giường. Kia hình ảnh, quả thực không cần quá mỹ, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai hai cái che miệng cười trộm trong chốc lát. Mới nằm xuống tiếp tục ngủ, vì thế, Trần Thanh Thanh buổi sáng tỉnh ngủ sau, tới rồi Tử Ngâm bọn họ phòng xem xét các nàng tỉnh ngủ không, liền nhìn đến như vậy lệnh người kinh. Ngạc một màn, từ lúc ban đầu kinh hách đến cảm giác hình ảnh ấm áp, phụ tử ba người. Toàn bộ đều nằm trong ổ chăn lộ ra một cái đầu tới, trên mặt đều là điềm tĩnh ngủ dung. Hình ảnh làm người cảm giác ấm áp tới rồi cực hạn, tâm không tự giác yên lặng xuống dưới, có lẽ là có. Thể suy xét cùng ra ra đề đề, làm Tư Đồ Phong ngẫu nhiên có thể tới nhà bọn họ trụ trụ, loại này ấm áp hình ảnh. Nàng tưởng nhiều xem vài lần, đột nhiên, một đạo manh manh đát tiếng nói ở cái này thanh thần vang lên. Ta là ngủ mỹ nhân, ta phải bị hôn tỉnh Tử Ngâm từ nhỏ sinh hoạt ở trong rừng rậm. Cùng bầy sói làm bạn, nhĩ lực cực kỳ nhanh nhạy, cơ hồ khóa cửa bị vặn vẹo kia một khắc. Nàng liền tỉnh, Trần Thanh Thanh khóe miệng gợi lên một mặt tuyệt mỹ tươi cười. Đi qua đi thanh âm sủng nịch nói. Hảo hảo hảo, ngủ mỹ nhân vương tử tới lạc. Cho ngươi hôn tỉnh, Tiểu Quai cũng tỉnh. Cười nói, mụ mụ ta cũng muốn, Tư Đồ Phong bị này mẫu tử ba người thanh âm cấp đánh thức. Mông lung mở hai tròng mắt. Theo bản năng nói câu, ta cũng muốn, Trần Thanh Thanh tâm tình sung sướng cực kỳ. Hôn xong Tử Ngâm hôn Tiểu Quai, rồi sau đó đi đến hắn trước giường nói. Hảo hảo hảo, không kém ngươi này một cái. Toàn bộ đều hôn tỉnh. Tư Đồ Phong rời giường khí trọng, tức giận nói, cảm tình ta là nhân tiện giống nhau. Như thế nào, không nghĩ muốn. Hôn nơi này, hắn chỉ vào chính mình mà trái nói, Trần Thanh Thanh, bẹp một chút. Cho hắn một cái hôn, trên mặt hắn lúc này mới lộ ra một mặt ý cười. Rời giường khí tiêu hết, biểu tình sung sướng nói. Bên này còn muốn một cái, Trần Thanh Thanh lại, bẹp một chút, sau đó hắn còn không có xong. Chỉ vào môi nói, nơi này cũng muốn, Trần Thanh Thanh trực tiếp làm lơ hắn. Đi qua đi bọn Ngâm cùng Tiểu Quai lấy quần áo, tự mình hầu hạ bọn họ rời giường, này hai đứa nhỏ từ nhỏ quá lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Đối bất luận kẻ nào phòng bị tâm lý đều rất mạnh, không thích bị người hầu hạ. Cho nên giống nhau chỉ cần ở tại Trần gia, đều là nàng tự tay làm lấy. Tư Đồ Phong từ trên giường ngồi dậy, thấy như vậy một màn, trong lòng ấm áp, lo chính mình rời giường mặc quần áo. Rồi sau đó đi giúp hai cái tiểu gia hỏa xuyên giày, lại bị cự tuyệt nói. Ba ba, chính chúng ta sẽ xuyên đát, Tư Đồ Phong lại nói. Ba ba tưởng cho các ngươi xuyên, vậy được rồi. Nếu ba ba như vậy muốn vì chúng ta phục vụ, bất quá mụ mụ giống như cũng không có mặc giày đâu. Trong chốc lát bà cũng cấp mụ mụ xuyên, hảo, hắn ước gì có cơ hội nhiều xem vài lần nàng Mỹ. Chân, cảm giác đó chính là toàn thế giới Mỹ lệ nhất một đôi chân. Đối với hắn cặp kia chân, ở trong lòng hắn thắng qua nàng kia trương tuyệt mỹ mặt quả thực ái đến không được mỗi lần thân. Thiết khi, đều sẽ nắm trong tay thưởng thức, cảm giác yêu thích không buông tay, Trần Thanh Thanh nơi nào không biết hắn đánh cái gì chủ ý. Tức giận nói, người vẫn là chạy nhanh rửa sạch, đi xuống cùng Gia Gia giải thích một chút, tối hôm qua vì cái gì sẽ ngủ ở nhà ta đi. Tiểu Quai chạy nhanh nói, mụ mụ, cái này ta cùng muội muội sẽ đi cùng ông cố ngoại giải thích ân hư. Tối hôm qua ba tới xem chúng ta liền chuẩn bị đi. Ta cùng Từ Ngâm buổi tối ngủ sợ hãi, liền lưu hắn xuống dưới bảo hộ chúng ta, Trần Thanh Thanh nhịn không được ninh một phen hắn phấn. Nộn nộn khuôn mặt nói dối bảo bảo cũng không phải là hảo bảo bảo Nga. Tiểu Quai bị vạch chân, sắc mặt ửng đỏ, sờ sờ cái mũi nói, chúng ta không sợ hãi. Nhưng lại thật là chúng ta lưu ba xuống dưới, rốt cuộc thiên quá muộn, ba một người về nhà, trên đường sẽ thực tịch mịch đát Tư Đồ Phong nghe vậy. Đáy lòng ấm áp, đi qua đi đem hắn bế lên tới nói, Tiểu Quai đều biết đau lòng ba, ai tương đương không giống người nào đó, cũng không giữ lại ta, Trần Thanh Thanh biết nàng chính là hắn trong miệng cái kia người nào. Đó, nàng nhướng mày nói. Vốn đang tưởng cùng Gia Gia nói, làm ngươi chuyển đến Trần gia trụ, ta xem vẫn là thôi đi. Tư Đồ Phong trực tiếp trợn tròn mắt, phong cách biến hóa quá nhanh. Hắn còn không có tới kịp tiếp thu, liền đi qua, sao có thể, hắn chạy nhanh đi qua đi, ở trên mặt nàng, bẹp một chút, hoan hô nói, nha đầu, ngươi quả thực chính là toàn thế giới tốt nhất nha đầu thiết. Vừa mới là ai nói ta không biết đau lòng ngươi. Lão bà ta sai rồi. Không được kêu lão bà. Liền phải kêu. Chúng ta chính là liền hoa nhi đều có. Ngươi dựa vào cái gì không cho ta một cái danh chính ngôn thuận thân phận. Ngoặc kép, hành. Ngươi có loại. Da mặt đủ hậu Tư Đồ Phong tiếp tục hống đến. Lão bà, trong chốc lát nhưng nhất định phải lại ra trước mặt nói lời hay. Về sau chúng ta một nhà bốn người liền có thể ở cùng một chỗ. Mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại là có thể nhìn đến ngươi. Là ta lớn nhất mộng tưởng ngươi mẹ nó cho rằng lão nương sẽ nghe ngươi hoa ngôn xảo ngữ sao. Ngươi mẹ nó trụ vào được nếu là nửa đêm không bò giường. Lão nương tên đảo lại viết. Nàng nhịn không được mắt trợn trắng nói. Xem ngươi biểu hiện Tư Đồ Phong vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Biểu hiện bảo đảm hào, nha đầu, người nghĩ mục lấy đãi đi, rồi sau đó lo chính mình đi Trần Thanh Thanh phòng rửa sạch một phen xuống lầu Trần Thanh Thanh. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, chỉ cảm thấy buồn cười, che miệng cười trong chốc lát. Mới dây lưng ngâm cùng Tiểu Quai đi trong phòng vệ sinh rửa sạch rồi sau đó cùng nhau đi xuống. Lầu Trần lão gia tử thức dậy sớm, hắn chú trọng dưỡng sinh. Đại Thanh sớm liền đi trong vườn luyện thái cực đãi khi trở về. Quản gia Gia Gia đưa cho hắn một ly sữa bò nóng nói. Lão gia, Tư Đồ thiếu gia thân thủ phao Trần lão gia tử tiếp nhận. Nhướng mày nói, kia tiểu tử tới sớm như vậy. Cũng không, theo người hầu nói, tối hôm qua nửa đêm chạy tới, liền không trở về qua cái gì. Trần lão gia tử trực tiếp một ngụm nãi phun tới, bị sặc tới rồi, chỉ cảm thấy kia tiểu tử lá gan. Cũng thật đại, đây là muốn ăn vạ nhà bọn họ sao? Hết chương.